Độc y truy thê ký, chương 95, góc truyện audio.com. Vừa mới, lúc Cố Khanh Âm đang tập trung nghe ngóng, khuỷu tay nhưng không cẩn thận chạm đến nóc nhà mái ngói. Chỉ hơi yếu tiếng vang, liền đã bại lộ vị trí của nàng. Cũng may phản ứng của nàng vẫn tính rất nhanh. Ở Hà Chính Đức ngẩng đầu thời điểm, nàng liền đã cấp tốc triển khai thân hình vọt người nhảy rời đi nơi này. Chỉ tiếc, Hà Chính Đức cũng không phải người dễ dàng hồ lộng, nhìn phía sau cách mái nhà mà ra theo sát không nghỉ Thanh Dương môn môn chủ. Cố Khanh Âm chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Thích khách, có thích khách, chấm, không thể nghi ngờ, những này động tĩnh đã kinh động tối nay những kia bên trong Thanh Dương môn bọn thủ vệ. Tiếng kinh hô truyền mấy làn sóng, liền đã có một nhóm lớn thủ vệ tập hợp thành đội. Nhảy lên đuổi theo kẻ trộm ở Hà Đại môn chủ phía sau. Đuổi sát Cố Khanh Âm không tha, nếu không phải là Cố Khanh Âm khinh công hơn người. Một hồi này nàng sợ là đã thành Hà Chính Đức dưới kiếm vong hồn. Gió xông tới trước mặt, lạnh lẽo thấu xương, nhưng vẫn không thể nào thổi tan Cố Khanh Âm sau lưng mồ hôi lạnh. Dưới đáy lay động đuốc, lại làm cho nàng nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị. Cố Khanh Âm thoáng xoay người lại, liếc nhìn cầm kiếm đuổi ở phía sau Hà Chính Đức, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Thu bước trượt đi, liền dọc theo nóc nhà đi xuống mới trượt vài bước, mắt thấy trước mặt mềm mại dáng người đã chậm rơi xuống mấy phần. Hà Chính Đức lập tức nhanh hơn bước tiến, vận dụng kiếm khí vung đi tới. Ai ngờ, trước mặt vãi tới, nhưng là một cái không biết là vật gì bột phấn. Hà Chính Đức phản ứng đầu tiên chính là vung tay áo che lại. Đáng tiếc liền này vừa sửng sốt công phu. Trước mắt đoán không ra thân phận nữ tử liền đã rơi xuống mái hiên. Đạp lên phía dưới mấy cái đệ tử đầu người. Cướp không mà đi, ngay sau đó, từng trận tiếng kinh hô vang lên. À, nhìn trên đất những đệ tử đang lăng lóc. Hà Chính Đức không khỏi giận tái mặt. Đi theo Hà Chính Đức phía sau chạy tới đường thì Phong vội vã nhảy xuống hỗ trợ kiểm tra. Hà huynh, bọn họ đều trúng độc. Đê tiện. Hà Chính Đức cắn răng nhổ ra hai chữ, quyết định thật nhanh, lập tức xin mời Đường Thị Phong lưu lại hỗ trợ chăm nom chúng độc đệ tử. Hắn thì lại mang theo còn dư lại đệ tử tiếp tục đi phía trước lục lọi. Thuận tiện còn điểm mấy người đi thông báo trong môn mỗi một lối ra thủ vệ. Hảo để cho bọn họ chặt chẽ trông giữ những kia trọng yếu cửa ải. Miễn cho khiến người ta nhân cơ hội chạy ra ngoài. Thanh Dương môn hậu hoa viên bên trong, Cố Khanh Âm tiếp tục núp ở trong hậu hoa viên núi non trùng điệp giả sơn bên trong. Bình hô hấp lắng nghe bên ngoài những kia ngổn ngang tiếng bước chân cùng ầm ĩ tiếng huyên náo. Dán chặt lấy lạnh lẽo vách đá, Cố Khanh Âm trên trán mồ hôi lạnh đã không ngừng mà thấm ra bên ngoài. Vừa mới, Hà Chính Đức vung ra chiêu kiếm đó. Chỉ là kiếm khí liền đã quát rách sau lưng nàng vải vóc. Hiện tại phía sau lưng nàng chính là đau rát, đều lục soát cho ta cẩn thận một chút, trước sau mấy cái lỗ hổng đều không nhìn thấy tác nhân. Nhất định là giấu ở trong hậu viện này rồi, đều cho ta đem con mắt mở to chút, tối nay nhất định phải đem tác nhân bắt được. Giả sơn bên ngoài đung đưa ánh lửa, thật lâu chưa diệt, trận này truy bắt, rằng co rất lâu. Trong khóm hoa, trên ngọn cây, trong đình đài, giả sơn bên trong vườn các nơi bí mật khóc, liền ngay cả bình tĩnh bên dưới hồ nước, đều có người tìm tới. Nhưng là một mực chính là không thấy được bóng người. Này một trong toàn bộ quá trình, Cố Khanh Âm liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Nếu không phải là vừa mới nàng đặc biệt ở ẩn thân hòn đá bên ngoài rót một chút khó nghe thuốc nước. Xảo diệu tránh khỏi tên đệ tử kia truy tìm, vào lúc này sợ đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Không biết có phải hay không đã nhận ra cái gì, Hà Chính Đức càng bỗng nhiên nâng quá một cây đuốc đem hướng về Cố Khanh Âm giấu giả sơn đi đến rồi. Nơi này đầu cũng tìm tới rồi sao? Trước kia phụ trách siêu tra nơi này đệ tử không dám nói mình là bởi vì cái kia mơ hồ mùi thối sợ dơ mà không có chui vào lục soát cẩn thận. Bận bịu đáp lời, hồi môn chủ, bên trong cũng đã tìm tới rồi. không phát hiện cái gì dị dạng. Nơi này giả sơn cấu tạo rắc rối phức tạp, bên trong hang động nhiều không kể xiết. Không phải là cái địa phương giấu người tốt à? Hà Chính Đức suy nghĩ hơi một. Liền cất cao giọng nói, lại đi vào lục soát một lần, mỗi một góc cũng không được buông tha. Cố Khanh Âm trong lòng tầng tầng nhảy một cái, tiếng bước chân tới gần, phảng phất từng bước đạp ở trong lòng nàng bên trên. Cách điêu khắc hang đá hướng ra phía ngoài đầu nhìn lại. Cố Khanh Âm sắc mặt càng ngưng trọng lên, ánh kiếm cùng ánh lửa đan xen chiếu vào Cố Khanh Âm đáy mắt. Mắt thấy những đệ tử kia lục soát càng gần, Cố Khanh Âm chỉ có thể nắm thật chặt kẹp ở mười ngón trong lúc đó mấy viên độc châm. Chỉ chờ lúc bọn hắn phát hiện nàng, đúng lúc một đánh gục bọn họ mệnh. Ai ngờ, ngay ở những đệ tử kia chúng lục soát nàng chỗ ẩn thân trước nháy mắt, lại có thể có người vội vã chạy tới hô to một tiếng. Môn chủ, việc lớn không tốt rồi, tàng thư các bén lửa rồi, có người đại náo tàng thư các rồi, người mau đi xem một chút a, tàng thư các bên trong sách cổ cùng trong môn võ học tâm pháp. Cũng đều là thanh dương môn bên trong cực kỳ trọng yếu a, sao có thể dễ dàng như vậy để người ta phá hủy a, nghe vậy. Hà Chính Đức cũng không cố trên bên này tìm tòi, lập tức liền dẫn theo rất nhiều đệ tử chạy hướng về phía tàng thư các phương hướng. Chỉ ở đây để lại mấy người tiếp tục truy bắt, thở ra một hơi, may là đúng lúc đi rồi. Đáng tiếc, Cố Khanh Âm vạn vạn không nghĩ tới. Nàng quá mức căng thẳng nàng, lần này đột nhiên ung dung rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn càng là không thể chống đỡ thân thể mình. Hướng về một bên ngã xuống, ai, như vậy động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng là đủ đưa tới những kia lưu thủ người chú ý coi như đi một nhóm lớn người. Lưu thủ ở chỗ này cũng còn có tới 10 người, đối với Cố Khanh Âm công phu này tới nói. Những người kia cũng không phải nhiều dễ đối phó, Cố Khanh Âm ổn định tâm, đã làm xong chuẩn bị một hồi ác chiến, tuy rằng võ công của nàng cũng không cao, nhưng đối đầu với gần đây chừng 10 cá nhân, nếu là sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ, cũng không đến nỗi bị bại quá thảm, nhưng này sợ chính là chỗ này động thủ tốc độ nếu không phải rất nhanh. Đến thời điểm gây ra động tĩnh nhất định là sẽ đưa tới những kia thật vất vả mới đi rất nhiều đội ngũ. Đang Cố Khanh Âm do dự thời khắc, càng đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng kêu rên. A, tiếng vang đó cũng không lớn, có điều kỳ tức mà thôi. Liền đã có người tầng tầng ngã trên mặt đất, tiếng ngã xuống đất tiếng kêu rên cùng với tê tâm liệt phế kêu to liên tiếp vang lên. Cố Khanh Âm trong lòng đột nhiên căng thẳng. Vội vã hướng kia chạm rỗng điêu khắc sơn động nhìn ra ngoài. Đao lên đao rơi, gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự, có điều ngăn ngắn trong chớp mắt, người kia liền đã bên ngoài lưu thủ mấy người đều đã phóng đến. Vào giờ phút này, bên ngoài người mặc áo đen đang thu hồi trong tay đao. Làm như có cảm ứng, ở Cố Khanh Âm giấu ở cửa động đánh giá nàng thời điểm. Nàng càng quay đầu lại liếc mắt một cái, Cố Khanh Âm nhất thời trong lòng căng thẳng, nguy rồi, sẽ không phải không chết ở Hà Chính Đức trong tay, nhưng phải bị này cao thủ không biết tên cho diệt khẩu chứ. Nàng có điều hơi chớp mắt một cái, bên ngoài người mặc áo đen liền đã không thấy bóng dáng. Khanh khanh, có điều giây lát, cái kia hô khẽ âm thanh liền đã truyền vào bên tai nàng. Cổ tay đột nhiên căng thẳng. Cố Khanh Âm chỉ kinh ngạc nhìn về phía chui vào trong hang đá tới người mặc áo đen kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, quen thuộc hương thơm liền đã quanh quẩn ở nàng trong mũi rồi. Trước kia nàng những kia căng thẳng cùng khủng hoảng, trong nháy mắt này, đều đã bị quen thuộc hương thơm xua tan. Ngươi làm ta sợ muốn chết, lỗ tai truyền tới âm thanh, tựa hồ còn mang theo một cỗ đè nén run rẩy. Cố Khanh Âm còn không tới kịp dư vị cái này ấm áp ôm ấp. Người đến liền đã lôi kéo nàng hướng phía ngoài chạy đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có người phản ứng lại. Chúng ta chạy mau, màn đêm thăm thẳm thời khắc, gió sông tới trước mặt đều so với vừa nãy càng lạnh lẽo mấy phần. nhưng thời khắc này, nhìn hai người bàn tay nắm chặt, Cố Khanh Âm nhưng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. A Cẩn, theo Trung Thư Cẩn tại đây trong hoa viên qua lại tiến lên. Vòng qua những kia chạm gác ngầm, chui vào trong vườn rừng trúc, Cố Khanh Âm mới kéo xuống mặt nạ hỏi câu, ngươi tại sao chạy tới nơi này? Thoát ly nơi nguy hiểm nơi. Trung Thư Cẩn cũng thở vào nhẹ nhõm, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Chấm, Trung Thư Cẩn dừng bước, kéo xuống mặt nạ xoay người lại nhìn phía Cố Khanh Âm. Như vậy âm trầm, Cố Khanh Âm cực nhỏ ở Trung Thư Cẩn trên mặt gặp qua. Tại sao một người chạy tới làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng không nói cho ta? Chấm, Trung Thư Cẩn lúc trước như thế thật lòng đối với nàng nổi nóng. Bởi vậy, Cố Khanh Âm cũng là có chút không thích ứng. Nàng nghiêng đầu, cứng ngắc chuyển hướng câu chuyện. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này a? Ta muốn là không tìm tới. Ngươi phải làm sao, một người trốn ở nơi đó chờ chết à? Thời điểm kích động, Trung Thư Cẩn liền thanh âm đều vô thức đề cao mấy phần. Vạn nhất ngươi nếu như ra vài việc gì đó, để ta phải làm sao? Nguyên bản cái kia linh động trong con ngươi, giờ khắc này đã đột nhiên nổi lên mưa to gió lớn. Như vậy lạnh dạn, đúng là rất có vài phần kẻ bề trên khí thế. Xuyệt, Cố Khanh Âm đè ép âm thanh, giơ tay sờ sờ Trung Thư Cẩn khóe mắt, câu môi cười nói, ta có chừng mực, đừng sợ, đừng sợ, ngươi để ta làm sao đừng sợ a. Trung Thư Cẩn giờ khắc này nỗi lòng khó bình tĩnh. Nàng giữ Cố Khanh Âm đứng ở trên mặt nàng cái tay kia, hơi hơi dùng sức, liền đem người chống đỡ đến phía sau tráng kiện trúc phía trên. Đè lên mơ hồ tức giận thấp giọng hoán câu. Nếu không phải là Chu Cẩm Y đúng lúc phát hiện Thanh Dương môn bên trong động tĩnh đánh thức ta, cũng để Cố Ninh hỗ trợ đi tàng thư các dẫn đi sự chú ý, người nhưng muốn như thế nào cho phải. Chống đỡ trên gậy trúc lúc sau lưng truyền tới đau đớn, trêu đến Cố Khanh Âm nhíu lông mày lên. Nàng không dám để cho Trung Thư Cẩn phát hiện như vậy dị dạng. Vội hướng về Trung Thư Cẩn trên người dán vào, ôm hông của nàng lẩm bẩm nói. A Cẩn, cảm ơn ngươi, như vậy dịu ngoan, đúng là xua tan Trung Thư Cẩn trong lòng cái kia từng tia một tức giận. Vốn cũng là bởi vì lo lắng mà sinh khí, tự nhiên cũng không phải cái gì thực sự tức giận. Lần này nàng cũng không lại quở trách Cố Khanh Âm. Chỉ thoáng hừ lạnh một tiếng, liền đem người siết chặt ôm vào trong lồng ngực. Hừ, cảm ơn ta làm cái gì? Muốn tạ ơn liền tạ ơn Chu Cẩm Y đi. Cố Khanh Âm dơ dơ lên khóe miệng, hai tay nhưng đem Trung Thư Cẩn eo ôm càng chặt hơn chút. Hừm, tất cả nghe theo ngươi. Trung Thư Cẩn trên người ấm áp, trực tiếp truyền đến Cố Khanh Âm trong tim. Như vậy ôm ấp, làm cho nàng cảm thấy rất là hoài niệm. Kém một chút, sẽ thấy cũng ôm không tới. Cố Khanh Âm không muốn buông tay. Trung Thư Cẩn từ cũng chắc là không biết buông tay. Thanh Dương môn giờ khắc này đã náo động đến náo loạn. Lại là đuổi theo kẻ trộm lại là cứu hỏa. Liền sẽ không có người tới đây hẻo lánh trong rừng trúc quấy rối cái gì. Gió thổi rì rào, Trung Thư Cẩn lấy lên lá trúc rơi vào Cố Khanh Âm trên đỉnh đầu. Vứt xuống một bên, giờ khắc này nàng cũng đã bình tĩnh không ít. Khanh khanh, Trung Thư Cẩn hơi cúi đầu, ở Cố Khanh Âm trên sợi tóc ấn xuống nụ hôn, nhẹ vuốt ve Cố Khanh Âm ở sau lưng sợi tóc. Dù gì nói, ngươi lần này thực sự là hơi quá đáng. Cố Khanh Âm hơi vừa ngẩng đầu, liền đối mặt Trung Thư Cẩn trong mắt mơ hồ sương mù. Nàng há miệng, đang do dự nên làm sao đi hồng ái nhân bị kinh sợ. Lại bị người kia bỗng nhiên trói lại cầm hôn lên đến. Như vậy chủ động, như vậy cuồng nhiệt, lần đầu tiên ở Trung Thư Cẩn trên người xuất hiện, Cố Khanh Âm còn chưa phản ứng lại, liền đã bị Trung Thư Cẩn đặt ở bên trên thân trúc. Điên cuồng rút lấy, cách trương,